Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào đồng chí Tần, tôi là ba của Kim Na, tên Triệu Văn Minh. Cảm ơn cô đã nhận con gái tôi làm đệ tử. Sau này nếu con bé có gì không tốt, cô cứ dạy dỗ, gia đình tôi sẽ không can thiệp. Thấy chú Triệu lịch sự, Tần Sương cười, chú khách sáo quá, cháu còn trẻ, chỉ thông minh hơn chút thôi. Cháu tin rằng tương lai đất nước sẽ tốt hơn. Kim Na theo cháu sẽ không hối hận. Được, cô là đồng chí tốt. Chúng tôi giao Kim Na cho cô. Đây là lễ vật, nếu thiếu gì, chúng tôi sẽ bổ sung. Lần đầu làm lễ bái sư, có gì không đúng mong cô thông cảm. Tần Sương cười, không cần khách sáo, chỉ cần ăn bữa cơm. Kim Na dâng trà bái sư là được. Cháu rất thoải mái, không cần căng thẳng, cô không quan tâm lễ vật. Chỉ cần hợp lý, cô chủ yếu nhìn vào khả năng của Kim Na. Vì sau này cô không thường ở phòng thí nghiệm, nên việc đào tạo đệ tử rất quan trọng, có thể là trợ thủ đắc lực. Sau lời khách sáo, bắt đầu lễ bái sư. Tần Phong thấy con gái nhận đệ tử, rất vui. Sau lễ, Kim Na nhận nhiều sách và ghi chép từ Tần Sương. Sau bữa trưa vui vẻ, Tần Sương tiễn gia đình Kim Na. Khi nhà yên tĩnh, Tần Phong nói, người bên Hoắc Đình Châu báo tin, em gái của Hồ Tử đang nằm viện, bị vấn đề tim, gia đình ban đầu chữa trị, nhưng sau không lo nữa. Nếu không có bác sĩ địa phương thương, có lẽ đã chết, con nghĩ sao? Tần Sương nghe xong, biết bệnh tim không dễ chữa. Gia đình đó không muốn tốn tiền cứu một đứa trẻ mồ côi. Cô nói, đưa người về sớm, chuyển hộ khẩu và quan hệ. Gia đình đó không muốn nuôi, thì mình dứt khoát nhận về. Con không quan tâm trước đây thế nào, nhưng sau này gia đình mình nhận nuôi, thì là con của mình. Nếu gia đình đó biết con bé khỏe lại, gặp người tốt, họ có quay lại không? Nên làm thì làm triệt để. Cô không sợ phiền, nhưng ghét bị người khác nhớ đến. Nếu không vì Hồ Tử chỉ còn một người thân, cô đã không đưa về. Cô cần làm việc tốt để tích lũy công đức. Cô không tin không mở được nhà tre. Nếu vậy, ba sẽ gọi điện. Nhưng con cũng phải liên hệ bệnh viện, xem vấn đề tim là bẩm sinh hay do sau này. Nếu bẩm sinh thì khó chữa. Con cũng nói với Hồ Tử để thằng bé không lo. Tần Sương gật đầu. Con biết rồi. Con sẽ nói với Hồ Tử. Ba không có việc gì thì ba cứ làm việc đi. Con sẽ đi xem có cửa hàng nào bán. Sau khi khai giảng con sẽ bắt đầu kinh doanh. Được. Nhưng phòng thí nghiệm con đã lo xong chưa? Đó là công trình lớn. Yên tâm. Con có kế hoạch, chuyện của Hồ Tử sẽ tính tiếp. Con chỉ cần cung cấp bản vẽ và vật liệu, còn trang trí con sẽ tự chỉ huy. Tần Phong thấy con gái đã tính toán về quân đội, Tần Sương nghĩ đến khu vực sầm uất nhất, lái xe đến gần Hua Trinh tìm cửa hàng. Sau khi khai giảng, kinh tế xung quanh sẽ phát triển. Dù chưa có văn bản chính thức, nhưng một số nơi đã thử nghiệm. Cô tin rằng giá cửa hàng sẽ tăng nhanh. Cô không thiếu tiền, muốn sau này thu nhập thụ động, thì càng nhiều đất và cửa hàng càng tốt. Lái xe đến gần trường, cô bắt đầu tìm hiểu tình hình. Ai bán nhà cô đều xem qua. Sau khi kỳ thi đại học được khôi phục, nhiều người trở về thành phố. Chợ đen gần như không ai quản lý. Nhiều người lớn tuổi được phục hồi danh dự, bán nhà ra nước ngoài không ít. Tần Sương thu hoạch lớn trong ngày, nhưng tiền cũng giảm nhanh chóng. Cô cầm 6 giấy chứng nhận nhà, cười suốt đường về nhà, cố gắng mua càng nhiều trước khi khai giảng. Hoắc Đình Châu sau khi gọi điện cho bạn, nghĩ về quân huấn mà vợ nói. Trước đây đại học không có chương trình này, chỉ cần học tốt là đủ. Nhưng vợ cho anh xem video quân huấn của sinh viên và học sinh trung học. Rất ấn tượng. Đặc biệt là bước đi đều tăm tắp như quân nhân, nên anh nghĩ có nên nói với ba và cấp trên. Quốc gia cần nhân tài, nhưng không có thể lực khỏe mạnh cũng là một thiếu sót. Không ai biết, các trường đại học trên toàn quốc nhanh chóng nhận được lệnh quân huấn. Thời gian 15 ngày, trừ khi có giấy chứng nhận bệnh viện, không ai được nghỉ. Sau quân huấn, lãnh đạo sẽ kiểm tra. Ai xuất sắc sẽ có thưởng. Lớp xuất sắc sẽ được khen thưởng. Hoắc Đình Châu xem hết tài liệu quân huấn mà vợ mua. Tần Sương không biết chồng đã quyết định chuyện lớn như quân huấn. Đến khi khai giảng, cô mới thấy thông báo dán ở cổng. Chị dâu, đại học khi nào có quân huấn? Ai làm vậy? Tần Sương cười gượng, biết ngay ai làm. Đi thôi, đến ký túc xá, ai làm chị sẽ biết. Hoắc Đình Xuyên nghĩ không lẽ là anh trai. Nếu không sao chị dâu bình tĩnh vậy? Họ đã quen huấn luyện hàng ngày. Không biết con nhà giàu có chịu nổi không? Quân huấn giống như huấn luyện quân đội. Nghĩ đến các cô gái khóc lóc, anh rất thương hại, vì mọi người đều bận. Nên khi khai giảng, Tần Sương và Hoắc Đình Xuyên không để gia đình đưa tiễn. Hoắc Nam Hy học ở Đại học Bắc Kinh, nên để anh Tư và Lục Thần đưa đi. Ở Thanh Hoa chỉ có hai người. Đến ký túc xá của Tần Sương, Hoắc Đình Xuyên thấy giống ký túc xá Nam, cũng có 6 giường tầng. Chị dâu, chúng ta đến sớm, không ai ở đây, chị chọn giường nào, gần cửa sổ được không? Tần Sương nhìn quanh, nghĩ chỉ ở đây khi quân huấn và nghỉ trưa, nên nói, giường trên gần cửa sổ. Chị không thích ai ngồi trên giường mình nói chuyện. Được, em đi lấy nước dọn vệ sinh. Anh trai dặn dò, phải lo cho chị dâu xong mới về ký túc xá của mình. Nếu không tiền tiêu vặt tháng này sẽ bị giảm. Vì tiền tiêu vặt, cậu ấy phải lo cho chị dâu. Khi Tần Sương chuẩn bị trải giường, cửa ký túc xá mở ra, thấy hai bạn mới, Tần Sương không nói trước. Một cô gái trông ngây ngô, cười nói, chào cậu, mình là Hứa Tiếu Tiếu. Cậu đẹp quá, cậu là người địa phương à? Tần Sương lịch sự đáp. Chào cậu, mình là Tần Sương, người địa phương. Tần Sương, cậu là thủ khoa toàn quốc kỳ thi đại học. Tần Sương gật đầu, cậu nói đúng. Cô gái khác kiêu ngạo nói, người ta nói cũng có lý. Trông như hồ ly, không biết dùng thủ đoạn gì để được vào đây. Tần Sương nhíu mày, không ngờ gặp người khó chịu ngay ngày đầu. Lạnh lùng nói, không biết nói thì đừng nói. Trông người mà không ra người, miệng chó không mọc ngà voi. Nói bậy nữa tôi xé miệng cô giờ. Người bẩn nhìn gì cũng bẩn. Cô nói xem, có phải cô cũng dùng thủ đoạn để vào đây? Nghe Tĩnh tức giận đáp. Cô đừng nói bậy, tôi tự thi đỗ. Hừ, cô tự biết. Chúng ta không quen, tốt nhất đừng chọc tôi. Hoắc Đình Xuyên mang chậu nước vào, thấy có người bắt nạt chị dâu. Nói, cô là ai, xấu mà dám nói chị dâu tôi. Còn không biết soi lại mình trước khi ra ngoài sao. Thấy chàng trai đẹp trai, Nghê Tĩnh và Hứa Tiếu Tiếu ngạc nhiên. Anh gọi cô ta là chị dâu. Cô ta kết hôn rồi. Nghê Tĩnh không tin hỏi. Kết hôn thì sao? Chị dâu tôi là vợ quân nhân. Đừng bịa chuyện, hậu quả cô không lường được đâu. Tần Sương thấy em chồng nói. Cười, Đình Xuyên, để chị tự lo, em về ký túc xá đi. Chưa về nhà ăn cơm. Thấy chị dâu nói, nhìn hai người kia, cậu đặt chậu nước xuống. Vậy em về ký túc xá. Chị có việc gì tìm em? Em ở ký túc xá nam số 2. Ừ, đi đi. Ở đây toàn nữ, không tiện, được, em đi, cách chương.